Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 614, điểm hóa Khương Dương. Triệu Tinh Thần không chút nào nương tay. Diễn hóa xong nó hết thảy về sau. Công lực bước vào thập nhất phẩm La Thiên Thượng Tiên cảnh giới. Về sau, một đao đâm chết nó. Chém 12 phẩm hỏa vân thú. Thưởng công lao sự nghiệp 80 triệu. Bởi vì, Triệu Tinh Thần cần thiên thần không gian ban thưởng. Khương Dương Ti nói 12 phẩm đỉnh phong. Lúc trước Triệu Tinh Thần chỉ có thập phẩm. Cùng hắn đánh, phần thắng không lớn. Giờ khác này liền không giống nhau. Triệu Tinh Thần bước vào thập nhất phẩm. Chiến Khương Dương, hoàn toàn nghiền ép, không có ý tứ. Nó chết rồi. Triệu Tinh Thần thanh âm bên tai bên cạnh vang lên. Khương Dương mở mắt ra, nhìn xem dưới đất hỏa vân thú thi thể, lập tức kinh hãi. Qua trong giây lát, Khương Dương đứng lên, tức sùi bọt mép gào thét nói: "Người giết nó, không có trưởng khống tốt." "Thất thủ." Triệu Tinh Thần trả lời. "Người thất thủ, người có biết, nó thế nhưng là ta Khương gia tổ thượng lưu lại bảo vật. Bồi bạn ta tổ công 1000 năm a." Khương Dương tức giận đến kém chút thổ huyết. "Chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý?" Triệu Tinh Thần lạnh lùng hỏi. "Ta Khương Dương sẽ không. Bất quá, ta Khương Dương hiện tại muốn khiêu chiến ngươi." Khương Dương rút ra đại đao. Đó là một thanh mang theo 18 cái vòng kim đao. "Ngươi hôm nay không có tư cách, bởi vì ngươi đã đáp ứng ta." Triệu Tinh Thần nói. "Hôm nay hai chúng ta không phải một trận chiến không thể. Người có thể nói ra điều kiện." Khương Dương đằng đằng sát khí, mắt đều đỏ. "Người thật muốn đánh?" Triệu Tinh Thần hỏi. "Quyết định." Khương Dương mất thăng bằng trả lời. "Vậy thì tốt, nếu như ngươi bại liền phải nghe ta." Triệu Tinh Thần nói. "Chỉ cần ngươi có bản lãnh đó." "Bại, ta bảo ngươi ca." Khương Dương cười lạnh nói. "Một lời là định." Triệu Tinh Thần nói. "Xe tư mã khó đuổi theo." Khương Dương đấu âm thanh dâng trào, gào thét một tiếng. "Giết!" Kim đao sán lạn, 18 cái vòng đồng thời vang động. Lập tức, thiên địa vang lên liên miên. Triệu Tinh Thần cảm thấy một trận xúc động, kém chút trực tiếp ngã sấp xuống. Cái này kim đao, thế mà có được mãnh liệt như vậy âm ba công kích năng lực. Bất quá, Triệu Tinh Thần dù sao cũng là Triệu Tinh Thần. Thiên giao cầu ra bên ngoài ném đi. Lập tức, phô thiên cái địa mà mây. Giống như một lớp bình phong rơi xuống. Lập tức, Khương Dương kinh ngạc. Chính mình, 18 đoạt mạng đao, hình như có chút nặng nề. Bị cái gì dẻo ở như vậy? Liền sóng âm run run đều muộn chậm lại. Mỉm cười nửa bước điên, phá vỡ ra. Bất quá, Triệu Tinh Thần chỉ dùng một điểm điểm. Khương Dương tuyệt đối không thể hại chết. Tuy nói Triệu Tinh Thần cực muốn hại chết hắn. Nếu như có thể bắt hắn cho diễn hóa, chính mình hẳn là có thể lập tức bước vào 12 phẩm. Bất quá, Triệu Tinh Thần cũng không có bộ dạng này làm. Bởi vì, hắn nghe qua, Khương Dương tổ tông liền đi theo Hoài Hà Hầu tổ thượng. Có thể nói, Khương gia chính là Ngọc gia trung thành nhất lão nô mới. Tổ tông cho người ta tổ tông làm nô tài. Hiện tại Khương Dương cũng là cho Hoài Hà Hầu làm nô tài. Ngàn hơi thở qua đi, Khương Dương chính mình bắt đầu điên. Cuồng tiếu không thôi, người đã ra mềm. Cuối cùng, tê liệt ngã xuống tại đất. "Hỏa Vân, người chết được thật thê thảm a." Khương Dương khóc. Một cái kiên cường đại nam nhân khóc đến hy lý hoa lạp. Triệu Tinh Thần đều không có ý tứ. Vừa rồi, còn thật không nên là 80 triệu điểm giá trị giết nó. "Không có ý tứ a." Triệu Tinh Thần ngồi ở trên mặt đất. "Người không biết, nó theo ta ra tổ ra 1000 năm a, gọi ta về nhà làm sao hướng các trưởng bối giao đãi. Bình thường, tuy nói nó là của ta tọa kỵ, kỳ thật ta đối đãi hắn như huynh. Bất quá, ta không trách ngươi, tài nghệ không bằng người." Giờ khắc này, Khương Dương đặc biệt cô đơn. "Ăn nó đi." Triệu Tinh Thần ném ra 8 khỏa thập nhị chuyển kim đan. "Ta còn sợ ngươi hạ độc chết ta không thành." "Ăn thì ăn." Khương Dương nảy sinh ác độc, há miệng đem 8 viên kim đan toàn đều nuốt. Lập tức, toàn thân kim quang sán lạn. 2 canh giờ, Khương Dương thụ tận dày vò, khổ tận cam lai nhất phẩm tiên hầu. Tổ tông, hỏa vân thú chết có ý nghĩa. Ta Khương Dương trăm năm không có đột phá. Hôm nay rốt cục đột phá. Tổ tông, ta xứng đáng Khương gia. Khương Dương ngửa mặt lên trời cười dài. Ca, từ đó về sau, Khương Dương nghe ngươi. Ngươi là thủ lĩnh. Khương Dương ta cam khi phụ tá. Khương Dương hướng phía Triệu Tinh Thần quỳ xuống. Quỳ được gọn gàng. Đại địa đều chấn động. Sau này ngươi sẽ phát hiện. Ngươi đi theo ta là đúng. Triệu Tinh Thần một điểm không giả mồm. Kỳ thực, gia hỏa này trong lòng có chút thất lạc. Lúc đầu cho rằng, chuyện này chỉ có thể cho Đại La Kim Tiên đề công thập nhị chuyển kim đan nhiều nhất để Khương Dương bước vào nửa bước tiên hầu chi cảnh. Không ngờ tới gia hỏa này trăm năm không có đột phá. Hậu tích bạc phát, rốt cục báo, thế mà đạp cứt chó. Vừa bước một bước vào tiên hầu chi cảnh, ca là Khương Dương quý nhân. Khương Dương hết thảy nghe ca. Khương Dương nhẹ gật đầu, nhìn Triệu Tinh Thần một chút, nói, kỳ thật, ca, ngươi cái này thủ lĩnh vị trí chỉ sợ cũng ngồi không vững khi. Úc, Triệu Tinh Thần hỏi, vậy thì muốn từ các thành lớn thi đấu bắt đầu. Bởi vì, mấy chục năm một lần thi đấu lại muốn bắt đầu, mà thành vệ phủ thủ lĩnh chiếm đoạt điểm số là khá cao. Sở dĩ, cho dù là ca ngươi không xuất hiện, ta cũng sẽ bị thành chủ bắt lấy. Khương Dương nói, bởi vì ngươi công lực quá yếu. Triệu Tinh Thần hỏi, Khương Dương nhẹ gật đầu. Nói, ca, Hồng Thiên Tiên Quân chú Đen Thành. Đen Thành sở thuộc địa vực bên trong có 9 tòa thành trì. Ở đây 9 tòa thành trì bên trong, chúng ta Hoài Hà Thành hạng bét, Ngọc Thanh Sơn cũng muốn phấn khởi. Làm sao thực lực tổng hợp không đủ? Theo ta được biết, mặt khác 9 tòa thành trì thành vệ thủ lĩnh đều là tiên hầu cấp bậc. Thậm chí, giống Thiên Lĩnh phủ thành chủ thành vệ thủ lĩnh Thái đuổi theo đã bước vào tiên hầu tam phẩm chi. Cảnh, Huyền Dương thành thành vệ thủ lĩnh Đỗ cũng có nhị phẩm cảnh. Sở dĩ, ta biết, ta vô dụng, trăm năm đều không có đột phá, khẳng định sẽ bị lão gia bắt lấy. Bất quá, ta cũng không trách hắn. Dù sao, việc này dính dấp toàn bộ Hoài Hà thành mấy trăm ngàn con dân. Chỉ tự trách mình bất tranh khí a. Bất quá, ca hiện tại cho ta hy vọng. Chỉ bất quá, cùng Thái đuổi theo, Đỗ cái khác nhóm so sánh, chúng ta vẫn là yếu a. Ca tuy nói đánh bại ta, kỳ thật, ta biết, ca cho ta hạ xương sụn mềm loại hình độc. Đương nhiên, ca là dược sư, dùng độc cao thủ, ta cũng là chủ quan. Nhưng ca hẳn là còn không có bước vào tiên hầu chi cảnh. Sở dĩ, ca muốn ngồi ổn khi cái này người thủ lĩnh. Quá khó, bởi vì, thành chủ đang tìm thích hợp hơn nhân tuyển. Hắn khẳng định sẽ chọn một cái chí ít không thua kém nhị phẩm tiên hầu cấp nhân vật tới nhâm thành. Vệ thủ lĩnh, thành chủ sẽ để cho ca tạm thời khi cái này thủ lĩnh. Kỳ thực, hắn biết, ta khẳng định không phục, ta sẽ tìm ngươi gây chuyện. Đến lúc, hắn cũng đúng lúc đem ta cũng bắt lấy. Khương Dương nói, tại thành chủ còn không có chính thức hạ quyết định trước đó chúng ta còn có thể kéo bên trên một thời gian. Triệu Tinh Thần nói, làm sao kéo, võ công thứ này thế nhưng là không thể có nửa điểm hư giả. Khương Dương gấp nói, ha ha, gần nhất ngươi đừng lên tiếng. Đến lúc, thành chủ khẳng định sẽ cảm thấy kỳ quái. Ngươi làm sao lại bỏ qua ta, mà lại, cam tâm nhận việc này hay sao? Qua không được mấy ngày, hắn khẳng định sẽ gọi người thử dò xét ngươi. Đến lúc, ngươi nói bị ta đánh bại. Mà lại, cam tâm nhận, mà ngươi cố ý bộc lộ tài năng cho bọn hắn nhìn một cái. Đến lúc, bọn hắn nhìn lên, ghê gớm, ngươi bước vào tiên hầu cảnh. Vậy ta có thể nhẹ nhõm đánh bại ngươi. Há không lợi hại hơn? Triệu Tinh Thần cười nói. Ha ha ha, cái này ngược lại là có thể qua mặt một đoạn thời gian. Chỉ bất quá, nếu như vậy, thành chủ khẳng định sẽ nghĩ biện pháp khác thử dò xét ngươi. Đến lúc, ca ngươi làm sao xử lý? Khương Dương cười to nói. Chỉ cần kéo bên trên một tháng, liền không cần lo lắng. Triệu Tinh Thần nói. Làm sao không lo lắng? Chẳng lẽ ca một tháng liền có thể bước vào tiên hầu chi cảnh? Ca, tốt xấu ngươi cũng là cường giả. Ta 100 năm đều không có cách nào đột phá tiên hầu chi cảnh. Nếu không phải đụng phải ca ngươi, ta có lẽ cả một đời đều ngưng tại thượng tiên 12 phẩm. Cái này, không vội vàng được, toàn bộ phải xem cơ duyên. Khương Dương gấp nói, ha ha, Khương Dương, ta có thể để ngươi bước vào tiên hầu chi cảnh. Chẳng lẽ liền không có thể làm cho mình cũng bước vào sao? Triệu Tinh Thần cười thần bí. Cái này, ca nhất định có thể. Khương Dương hơi một do dự. Gật đầu nói. Bất quá, trong lòng tất có hoài nghi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.